Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 120, đại khai sát giới. Tội phản quốc, hắn không phải ở ngoại quốc lớn khu giết mấy vạn người à? Như thế nào tội phản quốc? Có trời mới biết, nhưng cấp A lệnh truy nã đều rơi xuống. Tội phản quốc khẳng định không giả. Nói không chừng cái kia mấy vạn người chiến tích là làm giả mà đến. Chung quanh người chơi dồn dập nghị luận, đối Trần Bình sẽ bị dùng tội phản quốc truy nã thấy kỳ quái. Nhưng không ít ban đầu liền cho rằng Trần Bình cái kia kinh người chiến tích có vấn đề người chơi. Mà nói, tội phản quốc vừa ra, liền để bọn hắn cảm thấy mình lúc trước phán đoán chính xác. Bất quá, những ý niệm này đều không trọng yếu, chỉ là tại trong óc của bọn hắn chợt lóe lên. Tùy theo mà đến, là cái kia vô cùng mê người truy nã ban thưởng. 3.000 kim tệ, vinh dự thủ hộ bộ, tước vị quý tộc, vô luận cái nào, đều là vô cùng mê người. Lại càng không cần phải nói những phần thưởng này là có thể cùng một chỗ lấy được. Nếu có thể nắm ban thưởng nắm bắt tới tay, lần này vượt quốc server bài danh có thể nói là 10 phần chắc 9. Lại kém cũng không kém bao nhiêu. Là dùng cứ việc Trần Bình đẳng cấp Gundam cấp 45. Bọn hắn tại một hồi trước đã thấy biết Trần Bình lợi hại. Nhưng không ai lựa chọn tránh lui. Tất cả đều là nhìn chằm chằm. Hai mắt sáng lên nhìn Trần Bình. Mặc dù tổn thương thấp, nhưng bọn hắn vẫn có thể đối Trần Bình tạo thành tổn thương. Nhiều người như vậy công kích, còn có nhóm lớn vương thất thủ vệ. Trần Bình khả năng bị giết tính không nhỏ. Vận khí tốt, một lần cuối cùng là bọn hắn đánh ra tổn thương. Phần thưởng kia liền là bọn họ. Trần Bình vừa ra tay, bọn hắn hoặc là sẽ bị giết, nhưng tử vong một lần tổn thất, khách quan có thể thu được thu hoạch. Vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Tội phản quốc, lần này có ý tứ, phá hủy chúng ta nhiệm vụ, vừa vặn giết cầm ban thưởng làm đền bù tổn thất. Niểu Niểu Hồng Trần cùng Khuynh Thành công hội người cũng tại. Nàng tới này bên trong vốn là muốn để cho người ta mua về công hội thành viên đi trang bị. Bị người giết còn phải tốn tiền chuộc về trang bị. Không có sao cái này khiến nàng thấy càng biệt khuất chuyện. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình lại là phong hồi lộ truyền, cùng thổ thành NPC có một chân sát thần, đúng là bị dùng tội phản quốc truy nã. Cái này khiến Niểu Niểu Hồng Trần không khỏi tinh thần đại chấn. Hồng Trần tỷ, cái tên này hiện tại là phạm vào tội phản quốc bị truy nã. Chúng ta có thể dùng vinh dự hiệu lệnh quyền trục đối phó hắn. Niểu Niểu Hồng Trần bên người, một Khuynh Thành công hội tinh anh chợt lên tiếng. Vinh dự hiệu lệnh quyền trục là bọn hắn ở trên cái vượt quốc trong trò chơi. Khuynh Thành công hội biểu hiện nổi bật, trò chơi sau khi kết thúc lấy được ban thưởng. Quyền trục này chỉ có thể ở vượt quốc trong trò chơi sử dụng. Hiệu quả là cùng bổn quốc server kẻ địch lúc chiến đấu. 30 phút đồng hồ thời gian bên trong, tăng lên ở đây hết thảy công hội thành viên 20% tổn thương. Đồng thời mỗi lần lúc công kích, ngoài định mức đối với địch nhân tạo thành 200 điểm chân thực tổn thương. Vinh dự hiệu lệnh quyền trục giá trị không thể nghi ngờ ở chỗ cái kia tăng lên 20% tổn thương. Có này tổn thương tăng thêm, công hội thành viên sức chiến đấu hội tăng nhiều, đến mức cái kia 200 điểm chân thực tổn thương. Ban đầu trong mắt bọn hắn là có chút ít còn hơn không. Dù sao đợi đến khu vực server đại chiến lúc, người chơi HP tối thiểu cũng phải hơn vạn. Nhưng lúc này dùng tới đối phó Trần Bình, vì chính là cái kia 200 điểm chân thực tổn thương. Chân thực tổn thương không nhận đẳng cấp áp chế ảnh hưởng. Sử dụng vinh dự hiệu lệnh quyền trục, bọn hắn mỗi lần công kích liền có thể đối Trần Bình tạo thành hơn 200, thậm chí là 300 điểm tổn thương. So người chơi khác tổn thương cao hơn rất nhiều. Giết chết Trần Bình tỷ lệ cũng lớn nhất. Ta biết, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị ra tay. Niểu Niểu Hồng Trần tay khẽ động, trong tay đã là lấy ra vinh dự hiệu lệnh quyền trục. Không chỉ có Niểu Niểu Hồng Trần là như thế, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải, thậm chí là truyền kỳ công hội khói tím chờ đại công hội người phụ trách. Không có chỗ nào mà không phải là lấy ra vinh dự hiệu lệnh quyền trục. Tiểu công hội muốn đạt được vinh dự hiệu lệnh quyền trục rất khó. Nhưng đại công hội trong tay, từng công hội trên tay đều có mấy tờ. Bình thường người chơi trong tay không có thứ này, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là căng thẳng thân thể. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đoạt đầu người, bắt lấy hắn, chung quanh người chơi phản ứng bất quá là 2-3 giây sự tình. Thủ vệ đội đội trưởng Phí Ân lúc này rút đao hô to. Tổng cộng 20 cái vương thất thủ vệ, cùng nhau hướng Trần Binh chém giết tới. Mà đến không chỉ là 20 cái vương thất thủ vệ. Vương thất thủ vệ động thủ về sau, bốn phía còn xuất hiện 6 cái ngân nguyệt pháp sư. Tùy tùy chuẩn bị ra tay, chung quanh người chơi thấy này, dồn dập bên ngoài rút lui. Rút lui đồng thời, bọn hắn không quên mất sử dụng kỹ năng công kích Trần Binh. Bọn hắn không phải Trần Binh đối thủ, nhưng trước mắt bọn hắn chắc chắn Trần Binh không có khả năng ra tay đối phó bọn hắn. Đại khái có thể yên tâm công kích Trần Binh sở thường. Nói không chừng thưởng lớn liền rơi trên người bọn hắn. Trong đám người, Trần Binh chau mày. Vừa mới cái kia NPC là thành chủ tốt để cho người ta cho hắn mang theo tờ giấy. Nói hắn bị vương quốc truy nã, khiến cho hắn mau mau rời đi. Bất quá tốt mật báo vẫn là chậm một bước. Vương thất thủ vệ đội đến có chuẩn bị. Trước tiên tìm được hắn, mà hắn vì sao bị tội phản quốc truy nã? Trần Binh hiện tại là không hiểu ra sao. Trần Binh không khỏi nhớ tới ban đêm giết thổ thành thủ hộ thần thụ sự tình. Nhưng hắn biết mình bị truy nã, cũng không phải giết cây kia thủ hộ thần thụ chuyện sau đó. Cấp A vương quốc lệnh truy nã, không phải một cái vương thất thủ vệ đội đội trưởng liền có thể quyết định. Hắn bị truy nã là tại Phí Ân đến đây thổ thành trước đó. Phí Ân là chuyên môn vì bắt hắn mà đến. Như thế cũng có thể giải thích vì sao hắn có thể sử dụng ăn mòn thụ dịch giết chết thổ thành thủ hộ. Thần thụ, khi đó hắn đã bị vương quốc dùng tội phản quốc truy nã. Cùng vương quốc là quan hệ thù địch, tránh hết ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Thủ vệ đội xung phong mà đến, Trần Binh không có thời gian nghĩ lại, hắn chợt đối chung quanh người chơi hét lớn. Này chút vương thất thủ vệ đẳng cấp rất cao, chung quanh còn có ngân nguyệt pháp sư, Trần Binh không năng lực địch, chỉ có thể chạy trốn, nhưng chung quanh người chơi vây lít nhà lít nhít, Trần Binh căn bản là không chỗ có thể trốn. Hắc hắc, người sắp chết đến nơi, còn muốn giết chúng ta, nằm mơ đi, có người cười lạnh nói. Bốn phía người chơi, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại là tất cả đều là hợp thành tụ tới, dù cho Trần Binh có thể đem bên trong người giết một vòng, cũng đừng hòng chạy đi. Rất tốt, nếu như thế, các ngươi cũng đừng trách ta. Giảo Nguyệt Chi Nhãn, Trần Binh biết những người này sẽ không cho hắn nhường đường. Hắn không nói nhảm nữa, tay khẽ động, dùng đã xuất thân bên trên cường hãn nhất kỹ năng, Giảo Nguyệt Chi Nhãn. Lần trước sử dụng Giảo Nguyệt Chi Nhãn về sau, Trần Binh liên tục xô thành, Naga bộ lạc còn có thổ thành giết 3 khỏa thủ hộ thần thụ. Trong đó Naga bộ lạc thủ hộ thần thụ vẫn là ngũ giai. Giảo Nguyệt Chi Nhãn năng lượng đã sớm vượt qua 80%. Thậm chí tại gió lốc khe nứt lớn lúc, Trần Binh đều có thể dùng Giảo Nguyệt Chi Nhãn thoát khốn. Bất quá tại gió lốc khe nứt lớn bên trong, Trần Binh không nghĩ tới sử dụng Giảo Nguyệt Chi Nhãn năng lượng thu thập hết sức không dễ dàng. Liền xem như ở nơi đó chết một lần, Trần Binh đều không muốn như vậy dùng xong. Quá không đáng, nhưng bây giờ Trần Binh không cần không được. Dùng tội phản quốc bị cấp A truy nã, Một khi bị giết hoặc là bị bắt lại, vậy thì không phải là chết một lần đơn giản như vậy, mà là không biết phải ngồi tù ngồi tới khi nào. Suy, trong chốc lát, một vòng màu đen trăng tròn xuất hiện tại thổ thành vùng trời. Một giọt to lớn màu đen giọt nước theo bên trong giọt xuống dưới. Màu đen giọt nước nổ tung. Vô số giọt nước nhỏ bốn phía bắn nhanh. Tại xô thành bên trong lúc, Trần Binh đẳng cấp so Bắc Mỹ người chơi không cao hơn bao nhiêu. Giảo Nguyệt chi nhãn công kích đã là có thể dây người. Trước mắt hắn đẳng cấp đi vào cấp 45. Thổ thành người chơi bên trong, căn bản là không có người ngăn cản được Giảo Nguyệt chi nhãn công kích. Vô số tử vong hào quang nhấp nhoáng. Trần Binh chung quanh trong phạm vi 100 mét người chơi. Trong chớp mắt toàn bộ bị dây. Bị giết người chơi số người không có ở xô thành khủng bố như vậy. Nhưng tử vong số người cũng có 4-5 ngàn nhiều. Đây là cái gì quỷ kỹ năng? Chớ tới gần, kỹ năng này vẫn chưa xong. 100 mét có hơn, kém chút không có bị công kích đánh trúng người chơi. Không đồng đều không phải ngạc nhiên nhìn Trần Binh cùng bầu trời màu đen trăng tròn. Hết thảy vốn là muốn tới công kích Trần Binh người chơi. Tất cả đều là cuống quýt lui lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.